Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 306, còn sót lại. Phủ thành ở sau đó có biến hóa như thế nào? Hắn đã không muốn để ý tới. Đối Tân Hoàng sáng đao. Trừ bởi vì không quen nhìn Tân Hoàng hành động. Càng là vì cho lão tướng quân một cái công đạo. Tân Hoàng không thể lại triệt để từ bỏ Thanh Phủ. Nếu quả như thật là như thế này, vậy hắn cũng không phải là Tân Hoàng. Người này mặc dù tại phương diện khác có không ít khuyết điểm, nhưng vẫn còn có chút ưu điểm. Tại hắn đắm chìm trong lúc tu luyện, khoảng cách Thanh Phủ phủ thành không đến bách lý địa. Bạch Ngọc Kinh Tàng Sơn xe ngựa tại Vân nhanh ghé qua. Nhưng mà, khi nó tức sẽ xuất hiện tại Thanh Phủ phủ thành phạm vi bên trong thời điểm, trong xe ngựa vị kia cổ đại nhân lại tiếp đến từ bên trên tin tức. Không chọn vẹn lão nhân thua chạy phủ thành. Hắn một thân trắng đen xen kẽ quần áo. Khuôn mặt nhìn hết sức nghiêm túc. Trong tay cầm một phong thư. Sau lưng, hai tên luyện khí đệ ngũ cảnh sơ kỳ đường họ nam tử cùng họ mang nam tử cung kính đứng. Cái này không chọn vẹn lão nhân thế nhưng là đế sư a. Tin tức phải chăng có sai? Đường họ nam tử nhịn không được chất vấn. Bạch Ngọc Kinh dưới trướng thông hiểu, thu thập các phủ các nơi tin tức, tự nhiên biết đế sư phân lượng. Kia là một tôn sống hơn 1000 năm cường giả. Bởi vì trên thân cái nào đó bộ vị có chỗ không trọn vẹn, lại được xưng là không trọn vẹn lão nhân. Trong vương đô thanh thế cực mạnh, cùng vương đô phủ nha vị kia nhị phẩm Lưu Vân tổng quản trung xưng đại tống song thần. Tin tức không sai. Họ cổ nam tử trầm giọng nói. Cái kia chúng ta thả đi. Họ cổ nam tử nói. Hai tên luyện khí đệ ngũ cảnh sơ kỳ nam tử nhìn nhau liếc mắt. Gật đầu. Bọn hắn minh bạch. Cùng vũ. Hàn chân. Thậm chí cái kia ông diễm. Đã coi như là chết vô ích. Lục Trường Sinh đã có để bọn hắn nhìn thẳng vào lực lượng. Như là tiếp tục. Tổn thất sẽ rất lớn. Được không bù mất. Tàng Sơn ngựa vẫn chưa quay đầu xe. Bây giờ Thanh Phủ bách phế đãi hưng. Xung quanh các cái thế lực đều có chút ngo ngoe muốn động. Muốn đến đây kiếm một chén canh. Chỉ là cố kỵ Lục Trường Sinh tồn tại. Cái này mới không có lập tức động thủ. Nhưng đã có không ít nhãn tiến vào Thanh Phủ phủ thành. Bạch Ngọc Kinh mặc dù không có mơ ước phủ thành tâm tư. Lại cũng không thể tùy ý nơi đây trở thành trống rỗng. Qua trong giây lát. Thời gian đến 7-8 tháng, Lục Sơn cư lộ ra to lớn hơn chút. Bốn phía bắt đầu có một ít di chuyển tới cư dân ở đây định cư. Bất quá, Dược Lão cùng Tống Hóa đám người cũng không có ngăn cản. Chỉ là để những cái kia định cư người không thể tiếp xúc quá gần Lục Sơn cư. Miễn cho về sau Lục Sơn cư xây dựng thêm bị hạn chế lại. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng. Bọn hắn thực lực ngược lại là không có thay đổi gì. Đến loại tình trạng này, cho dù là tài nguyên sung túc, cũng cần chỉ ít mấy năm thời gian để tích lũy. Hết thảy đều tại dựa theo cố định kế hoạch đang phát triển. Chỗ khác biệt chính là, tại Lục Sơn cư trên cùng, thỉnh thoảng lại truyền đến từng đợt thanh âm kỳ quái. Mọi người vừa mới bắt đầu còn có chút bận tâm, nhưng biết là Lục Sơn cư chủ nhân sau khi trở về. Sở hữu lo lắng lập tức tan thành mây khói. Trong lúc đó, Lục Trường Sinh cố ý trở về một chuyến Kinh Sơn trấn ba hiểm chỗ. Hồng Y đã chết, Liễu gia cổ trạch triệt để hoang phế. Người chết hố phía dưới ngược lại là có không ít quỷ. Nhưng đều là một chút oán cấp quỷ chiếm đa số. Chân chính người chết hố đại quỷ đã bị hắn chém giết tại phủ thành quỷ họa đêm. Về phần trên Kinh Sơn, nơi đó xuất hiện rất nhiều tử thi vết tích, nhưng không có phát hiện có cái gì quỷ tồn tại. Nếu là có quỷ, cảm giác của hắn kỳ thật đều có thể phát giác được đi ra. Trở về Lục Sơn cư, Lục Trường Sinh bắt đầu quy luật học tập cùng quy nạp. Hắn bỏ ra hơn một tháng thời gian, đem trên thân sở hữu võ học toàn bộ nhập môn, đồng thời đem bên trong một chút cấp thấp trung cấp võ học đều đặt ở tàng thư các. Võ học cấp cao tạm thời không cần. Không phải, chờ mình không tại, Lục Sơn cư khẳng định rất dễ dàng dẫn tới mơ ước ánh mắt. Tống Trình Tống Hóa, Dược Lão chờ người còn quá yếu. không đủ để thủ hộ những vật này. Đối với rất nhiều cùng cảnh giới võ giả đến nói, hắn có cực kỳ phong phú võ học tri thức, hoàn toàn có thể được xưng tụng là võ học tông sư. Cái này danh dự tại Đại Tống cực kỳ ít có, mỗi một cửa võ học đồng dạng đều có này chỗ khác biệt. Chỉ có đem này tu luyện tới đại thành tình trạng, mới có thể biết được mấu chốt trong đó. Nhưng không phải ai đều có những tinh lực này cùng thời gian đi tu luyện nhiều như vậy võ học. Bọn hắn chỉ cần sở trường mấy môn cường đại võ học là được rồi. Nếu như còn có cái kia cái thời gian cùng tinh lực, đàn đạo hoặc là linh trận một đạo xem như một môn lựa chọn tốt. Mấy tháng này, hắn không chỉ có làm những này, còn có y thuật cũng là như thế. Tại phủ thành thời điểm, các cái thế lực biết hắn muốn sách thuốc, liền thay hắn thu thập mà đến. Khoảng chừng 4-50 bản, bài trừ một chút trọng hợp bộ phận. Hắn đọc xong, bỏ ra đem thời gian gần một tháng. Kim trung cháo tiến hóa đến màu tím mang tới bên người biến hóa đã hoàn toàn thích ứng xuống tới. Hắn hiện tại, khí huyết dị thường hùng hậu, vẻn vẹn là nhục thân cường độ, liền đã đạt đến ngũ phẩm thần binh cấp độ. Có thể tưởng tượng, tương lai đối mặt địch nhân của hắn, sẽ cỡ nào bất hạnh. Một ngày này, hắn mở ra hệ thống bảng cảnh giới, luyện khí cảnh, hạ tam hoa, đệ nhị cảnh hậu kỳ đan đạo thất phẩm. Tiến độ 55%, kỹ năng, đan thuật, tử kim, huyết tiễn thuật, tím, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 80.000 tiến hóa giá trị. Kim trung cháo, tử kim, tăng môn đao pháp, tử kim, tiểu âm công, màu vàng kim, tăng lên cấp tiếp theo tiêu hao là 4.500.000 tiến hóa giá trị. Tiến hóa giá trị, 22.500 điểm tiến hóa tử kim cấp tiêu hao rất nhiều. Tăng môn đao pháp cùng kim trung cháo hai môn võ học, hao tốn không dưới 1.000.000 điểm tiến hóa. Khoảng thời gian này, đan thuật cũng tiến hóa đến tử kim cấp độ, bỏ ra gần 1.000.000 tiến hóa giá trị nguyên bản tại kim trung cháo tiến hóa kết thúc về sau. Hắn còn thừa lại tiếp cận 500.000 tiến hóa giá trị. Sau đó hắn hoa một chút thời gian, tiến về xung quanh các phủ. Đem cất giữ trong phong quỷ ti bên trong quỷ vật đều cho hấp thu. Lại thêm mấy tháng này phủ thành tích lũy, miễn cưỡng góp đủ tiến hóa đan thuật tiến hóa giá trị hắn hôm nay. Đan đạo đã đạt đến thất phẩm. Thất phẩm đan sư nếu là bị ngoại giới biết được, sợ rằng sẽ nhấc lên khó có thể tưởng tượng đáng sợ dung chuyển đi. Lục Trường Sinh nở nụ cười hớn hở, tinh thần cảm giác buông ra. Trong khoảnh khắc, phương viên 99.000 mét hết thảy đều ở cảm giác của mình bên trong. Đây chính là đan thuật thành tựu tử kim thành quả. Nguyên bản cảm giác của hắn phạm vi bao phủ tại hơn 1.000.000 mét, làm công thành thất phẩm về sau, lập tức lật ra mấy lần. Bất quá, tử kim về sau muốn thế nào tiến hóa? Lục Trường Sinh trong tay nhiều hơn một vật, rõ ràng là một mực không dùng đến trên thất phẩm sơn thần. Vật này cũng không có biểu hiện có thể hay không tiến hóa. Chẳng lẽ hệ thống cực hạn ở chỗ tử kim a? Nếu như là như vậy, cái kia cái hệ thống này cũng cấp quá thấp một chút. Đem sơn thần cất kỹ, Lục Trường Sinh lấy ra một viên tàng sơn chiếc nhẫn, bên trong đựng là lão tướng quân để lại cho hắn đồ vật. Đồ vật cũng không nhiều, nhưng 10 phần không sai, nhất làm cho hắn xem trọng chính là một môn bạt đao thuật. Hắn tàng sơn vòng tay bên trong liền có một thanh tân tiến hóa đao. Phẩm chất chỉ có màu vàng kim lục phẩm. Quá cao. Hắn tạm thời không có nhiều như vậy tiến hóa giá trị bạt đao thuật, chỉ có thể làm một loại át chủ bài sử dụng. Hắn đem này tiến hóa chí kim sắc, lại thêm phẩm chất nguyên nhân, chờ hắn tích xúc đến thời gian nhất định về sau, rút đao ra khỏi vỏ. Tất nhiên chấn kinh thế gian, đón lấy bên trong, liền là chờ tháng 9 đến, Vạn Tố Tố ngẫu nhiên cùng hắn thông tin, nói đến ước định sự tình, việc quan hệ đại giới, có lẽ đây là hắn phá vỡ tử kim bình cảnh một cơ hội. Giới này vẫn là quá nhỏ một chút, về phần cổ thành bên kia, nghe nói thế cục ổn định không ít, hắn tạm thời không có ý định đi qua. Cổ thành là lưu hỏa huyết nguyệt về sau xuất hiện quỷ vực cửa vào. Nơi đó tồn tại chân chính diệt cấp. lấy thực lực của hắn bây giờ, có lẽ có thể chống lại, nhưng muốn giết chết đối phương, cũng không có bao nhiêu nắm chắc. So sánh dưới, Vạn Tố Tố chuyện lộ ra quan trọng hơn một chút. Đúng lúc này, Tống Trình đến đây bái kiến. Đại nhân, có người muốn gặp ngươi. Tống Trình sắc mặt có chút quái dị, không đợi Lục Trường Sinh hỏi thăm, đã nói ra là liên quan tới Tam Hà Bang cùng Hắc Ma hội chuyện. Lục Trường Sinh giờ mới hiểu được trên mặt hắn quái dị từ đâu mà tới. Thân hình hắn khẽ động, trực tiếp xuất hiện tại Lục Sơn cư đãi khách viện lạc trước. Người đến là một cái nhỏ gầy hán tử, nhìn vô cùng cơ linh. Trên người quần áo nhìn xem giống như là một cái bình thường thôn dân. Lục đại nhân, vừa nhìn thấy Lục Trường Sinh, cái kia người nhất thời lộ ra vẻ kích động. Người nhận ra ta, hắc hắc, tiểu dân Trần Giang, trước kia cũng là Tam Hà Bang người. Sao có thể không nhận ra Lục đại nhân? Người này đến đây thời điểm, đại khái đem tình huống cáo chi Tống Trình, chỉ là không có như vậy kỹ càng. Lúc này, lại nói rõ chi tiết đến, để Lục Trường Sinh trên mặt cũng lộ ra một tia quái dị. Nguyên lai Trần Giang tìm tới cái này nguyên do, đều ở chỗ đã từng hắn tại Tam Hà Bang chôn xuống một con cờ liêu ứng. Người này sớm nhất thời điểm, còn cho hắn cung cấp tiên thiên đan chủ dược lôi mộc. Sau đó bị hắn kéo đến mình trận doanh tới. Bất quá về sau, phát sinh rất nhiều chuyện, liền ở vào nuôi thả trạng thái. Không nghĩ tới, người này lại là theo chân Tam Hà Bang đội ngũ rời đi Thanh Phủ. Kinh Phủ A, Lục Trường Sinh thầm nghĩ. Trần Giang chính là liêu ứng sai tới. Lục Trường Sinh trấn áp Thanh Phủ quỷ họa chấn động Đại Tống cửu phủ chỗ. Tam Hà Bang đương nhiên không có khả năng không biết được. Nguyên bản bọn hắn đã cùng Hắc Ma hội cùng một tuyến. Chuẩn bị tại Kinh Phủ đặt chân. Bằng bọn hắn thực lực, Kinh Phủ cũng cần kiêng kỵ mấy phần. Gặm khối tiếp theo thịt đến, trên cơ bản không có vấn đề gì. Lại không nghĩ, Thanh Phủ sự tình truyền ra, lập tức đem bọn hắn dọa sợ. Thế là lập tức ẩn nấp đi. Thẳng đến gần nhất, mới từ từ thả lỏng một ít. Bằng không mà nói, cho dù Liêu Ứng có ý tưởng, cũng không có khả năng phái đến Trần Giang tới. Không tệ, Lục Trường Sinh nói một tiếng, xem như đối Liêu Ứng cùng Trần Giang chuyện làm tán đồng. Về phần đến tiếp sau ban thưởng sự tình, có Tống Trình tại, hắn là không cần quan tâm. Hiện tại, Tống Trình, Tống Hóa, Mã Tam đám người năng lực tăng rất mạnh nhanh, đem Lục Sơn cư cùng Thanh Bình trấn thế lực xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lục Trường Sinh trực tiếp đạp không mà đi. Kinh Phủ cùng Thanh Phủ có một bộ phận giáp giới, chỉ là so với cái khác mấy phủ, ít đi rất nhiều. Mấy ngày về sau, hắn xuất hiện ở Kinh Phủ trên không trung, vượt qua một dãy núi về sau, xuất hiện tại một cái trấn nhỏ trước. Cái này tiểu trấn khoảng cách Kinh Phủ phủ thành vẫn là có không khoảng cách ngắn. Tam Hà Bang cùng Hắc Ma hội tinh anh lựa chọn ở đây an trí, nhìn tới vẫn là hết sức cẩn thận. Còn không có đi vào tiểu trấn, liền có một ít ánh mắt theo bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong nhìn lại, sau đó nhanh chóng biến mất. Lục Trường Sinh lắc đầu cười một tiếng, những này tay mắt đối phó bình thường luyện khí cảnh cũng có hiệu quả, nhưng bây giờ tinh thần hắn cảm giác đem toàn bộ tiểu trấn toàn bộ bao phủ. Dù là trong trấn Tam Hà Bang cùng Hắc Ma hội tinh anh biết được hắn xuất hiện, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Các vị độc giả đại lão hẳn là nhìn ra, sau đó phải mở mới phó bản. Kỳ thật ta cũng chưa nghĩ ra muốn làm sao viết đón lấy bên trong mới phó bản. Vì lẽ đó ngồi tại máy tính trước mặt thật lâu, đều không thể viết ra một chương đến. Mới phó bản liên quan tới Bạch Ngọc Kinh tồn tại, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Vì lẽ đó hôm nay đổi mới có thể sẽ chậm một chút. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.